Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Mỹ Nhân, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên tiếp tục bế quan. Trong 2 ngày cuối cùng, hắn tu luyện ma niệm thuật và hấp thu năng lượng âm hàn trong khối thiên âm ngọc thạch thứ hai, gia tăng lực lượng thần mạch. Hắn chủ yếu tập trung tăng cường tu vi. Hiện tại, tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 chỉ mới hoàn thành được 35%. Muốn đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh trước Thiên Kiêu Đại Hội thì rất khó khăn, cho dù có thúc khí cố bổn đan thì cũng như vậy. Nếu tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 hoàn thành trên 50% thì La Thiên sẽ dùng linh đan để tranh thủ đột phá. Tạm thời không vội, có thể lợi dụng Thiên Kiêu Đại Hội, đối chiến với người khác mài dũa, củng cố vòng xoáy linh hải, sau đó lại đột phá. La Thiên cất thúc khí cố bổn đan. Nhưng 2 ngày tu luyện của hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Quy Nguyên Chân Công thuận lợi đột phá cảnh giới đại thành tầng thứ 6, khiến căn cơ của hắn vững chắc hơn, chất lượng chân khí cũng tăng lên. Lúc chạng vạng, La Thiên. Ngoài sương phòng truyền tới tiếng đập cửa. Ninh sư tỷ. La Thiên mở cửa, nhìn thấy một nữ tử thanh tú xinh đẹp, người đó đúng là Ninh Hân. Theo La Thiên biết, thái độ của Vân Tiêu Tông là thà thiếu chứ không ẩu. Chỉ phái 20 đệ tử tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. 10 danh ngạch thuộc về 10 đệ tử hạch tâm, Ninh Hân có thể cướp được tư cách trong 10 danh ngạch còn lại hẳn là đã phí công sức rất lớn, đồng thời cũng chứng minh được thực lực của nàng. Ngày mai là Thiên Kiêu Đại Hội, đại trưởng lão triệu tập chúng ta đến nói chuyện. Ninh Hân cười nhạt nói. Lần này người dẫn đầu đội ngũ Vân Tiêu Tông là đại trưởng lão, tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền cũng đi theo, ngoài ra còn có không ít cao tầng đến đây. La Thiên gật đầu, cùng Ninh Hân đi vào một đại điện rộng mở. Vài vị trưởng lão cao tầng đứng lặng bên trên, sắc mặt lãnh đạm uy nghiêm. Khi La Thiên trình diện, vài vị cao tầng nhìn hắn vài lần, dù sao La Thiên cũng là người đứng đầu thí luyện Huyền Không Sơn, tiềm lực thiên phú cực mạnh, lại là đệ tử hạch tâm. Nếu lần này La Thiên may mắn thì có thể giành được thứ hạng trong 100 hạng đầu, trong lần Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo, hắn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tam trưởng lão híp mắt, hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Lão cố ý tiết lộ tin tức cho kẻ thù của La Thiên, không ngờ đối phương lại thất bại, đúng là phế vật. Đệ tử Vân Tiêu Tông nhanh chóng trình diện, La Thiên thấy đệ nhất mỹ nữ Thượng Tông Dịch Tĩnh Văn, quả nhiên nàng cũng đột phá địa nguyên cảnh. Diệp Phong là người cuối cùng trình diện. Khi y xuất hiện, vạn người chú ý Diệp Phong, đệ tử hạch tâm đứng đầu. Hạng 4 linh bảng. Thiên Kiêu đứng đầu Đông Vực. Nửa năm trước y đã đột phá địa nguyên cảnh, giờ phút này khí tức trên người y càng thêm sâu không lường được. Sau khi Diệp Phong đến, y lạnh nhạt liếc La Thiên một cái, bại ở thí luyện Huyền Không Sơn khiến y nhớ kỹ La Thiên. Ông, hai mắt Diệp Phong lóe lên thần quang, tản ra khí thế áp bách khó có thể miêu tả. Bên cạnh La Thiên, Ninh Hân cùng với một đệ tử hạch tâm khác bắt gặp ánh mắt Diệp Phong thì lập tức tâm thần chấn động, ánh mắt đau đớn. Cảm nhận được khí thế áp bách dời non lấp biển. Tâm thần La Thiên cũng chấn động nhưng nhanh chóng bình phục, hắn hít một hơi thật sâu, Diệp Phong đã mạnh hơn trước, hắn còn nhớ lúc trước ở Huyền Không Sơn, Diệp Phong đỡ hai đòn tấn công của người dung nham khổng lồ, sau khi bị thương nặng, La Thiên dùng hết thủ đoạn, đồng thời thi triển hai ấn ký lực lượng linh đàm mới có thể ép y thoát khỏi thí luyện. Nếu hiện giờ tái hiện tình cảnh lúc đó, La Thiên cảm thấy mình chưa chắc đã có thể thành công. Mà còn có bốn người khác sánh ngang với Diệp Phong, phân biệt là Thiên Tà Kiếm Vạn Kiếm Môn Nam Vực, Thượng Quan Túc Tử La Điện Tây Vực, Cực Băng Tiên Tử Bích Thủy Cung Bắc Vực, cùng với Tề Vân Thiên Thiên Hoàng Liên Minh Trung Vực. Trong mấy ngày ở Thiên Hoàng Liên Minh, La Thiên nghe được rất nhiều lời nghị luận về năm vị Thiên Kiêu Đông Thần Đại Lục này, nghe được mức lỗ tai đóng kén rồi. Rõ ràng tuổi tác chỉ tương đương với mọi người ở đây nhưng danh tiếng đã vang khắp Đại Lục, dường như nhân vật trong truyền thuyết. Ngày mai là Thiên Kiêu Đại Hội 5 năm một lần của Đông Thần Đại Lục, là sân khấu để giúp các ngươi vang danh cả Đại Lục. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua toàn trường, dừng lại trên người Diệp Phong trong chốc lát. Kế tiếp, đại trưởng lão căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đơn giản thuật lại một ít quy tắc, Thiên Kiêu Đại Hội chỉ có khen thưởng cho 100 hạng đầu, mà khen thưởng của 20 hạng đầu mới được tính là quý giá. Ba hạng đầu không chỉ có được phần khen cực kỳ kinh người mà còn được hưởng rất nhiều đặc quyền. Người đứng đầu còn nhận được danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương. Ngoài ra, quy tắc của Thiên Kiêu Đại Hội vô cùng nghiêm khắc, không được phép xúc phạm. Trước đây, trong Thiên Kiêu Đại Hội, thành tích của Vân Tiêu Tông xếp thứ ba hoặc có khi là thứ tư trong tứ đại tông môn, nhưng lần này, Lão Phu đặt ra một mục tiêu cho các ngươi, đó là thành tích của chúng ta phải xếp thứ hai trong tứ đại tông môn, hoặc thậm chí là thứ nhất. Đại trưởng Lão vừa dứt lời, chúng đệ tử phía dưới cả kinh. Cao tầng Vân Tiêu Tông lấy đâu ra lòng tin như vậy? Vân Tiêu Tông chỉ có ba người nằm trong 20 hạng đầu linh bảng, đó là Diệt Phong hạng 4, Dịch Tĩnh Văn hạng 13 cùng với Kiều Hải hạng 17. Các đệ tử hạch tâm còn lại không có thứ hạng tốt trên nhân bảng, trên linh bảng cũng đều nằm sau hạng 100, tỷ như La Thiên xếp hạng 164, Trình Vạn Lý xếp hạng 151. Với đội hình thế này mà muốn thành tích xếp thứ hai trong tứ đại tông môn thì có độ khó khăn không nhỏ. Còn một việc nữa, lần này Vân Tiêu Tông có 21 đệ tử tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Đại trưởng Lão nói tiếp. 21 người. Mọi người đánh giá bốn phía, ở đây chỉ có 20 đệ tử, nhưng đúng lúc này có một bóng hình bạch y xinh đẹp tung bay đến, giống như tiên tử rớt xuống phàm trần. Nàng dùng lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp tự như hồ thu, dung mạo tự như tiên cảnh mộng ảo, vô cùng bắt mắt. Nữ tử bạch y chậm rãi rơi hạ xuống, tản ra khí chất điềm tĩnh đoan trang xuất trần, khiến người khác tự biết xấu hổ. Đây là ai? Thật đẹp. Không ít nam đệ tử nhìn ngay người. Có người so sánh nữ tử bạch y với Dịch Tĩnh Văn, phát hiện hai người này không phân cao thấp, vì sao mỹ nhân như thế phải che mặt? Kiều Hải than nhẹ, gã cũng bị nữ tử bạch y hấp dẫn, nghĩ thầm nếu nữ tử bạch y tháo khăn che mặt thì có lẽ dung mạo khí chất còn hơn cả đệ nhất mỹ nữ Thượng Tông Dịch Tĩnh Văn. La Thiên cũng bị nữ tử bạch y hấp dẫn, khi chạm đến đôi mắt đẹp kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Tuyết Dao rời đi, nó chồng lên bóng dáng nữ tử bạch y trước mắt này. Hắn xúc động, cảm nhận được cảm giác thân thiết từ trên người nữ tử bạch y không có khả năng là Tuyết Dao, La Thiên lắc đầu. Chương 442, Hạ Băng Nguyệt không có khả năng là Tuyết Dao, La Thiên lắc đầu. Tu vi của nữ tử kia là địa nguyên cảnh, khí tức không phân cao thấp với Diệt Phong. Nhưng La Thiên vẫn giữ chút ảo tưởng trong lòng, nếu nàng thật sự là Tuyết Dao thì sao? Hắn phóng ra linh thức, muốn nhìn xem khuôn mặt nữ tử bạch y hả? La Thiên nhíu mày, khăn che mặt của nàng ta có thể cản trở linh thức, không thể thấy rõ dung mạo. Cha cha, ra là Vân Tiêu Tông mời chào được thiên tài, chẳng trách giả tâm lại lớn như vậy, muốn xếp thứ nhất thứ hai trong tứ đại tông môn lận. Trình Vạn Lý cảm thán. Nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi nói chuyện xong, vài vị cao tầng rời đi trước. 21 đệ tử Vân Tiêu Tông cũng trở về sương phòng, chuẩn bị lần cuối trước Thiên Kiêu Đại Hội. Trên hành lang, nữ tử bạch y bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng đỉnh bạc kia. Ánh mắt nàng dao động, xoay người về phòng mình. Vân bà, ngươi cũng tới ư? Nữ tử bạch y phát hiện một bà lão tóc bạc ngồi bên cửa sổ. Tiểu thư, đừng quên ước định của chúng ta. Bà lão tóc bạc chậm rãi mở miệng, vâng bà, ta chỉ tới tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, kiến thức Đông Thần Thiên Kiêu, thuận tiện mài dũa chính mình. Không phải ngươi cũng nói rằng ta luôn một mình bế quan tu luyện? Luận thiên phú tiềm lực, toàn bộ Đông Thần Đại Lục không ai có thể sánh với ta chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi sao? Nữ tử bạch y nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại bị khăn che mặt giấu đi. Bà lão tóc bạc nhíu mày, có chút hối hận. Lúc trước bà nói những lời này, nữ tử bạch y liền đưa ra ý định tham gia Thiên Kiêu Đại Hội khiến bà không thể phản bác. Tiểu thư, hãy cân nhắc thật kỹ. Bà lão tóc bạc nói đầy thâm ý, sau đó đi ra khỏi phòng. Nữ tử bạch y thở dài, đôi mắt nàng khép hờ, có vẻ như đang hồi tưởng lại điều gì đó, lúng đồng tiền nhàn nhạt lộ ra. Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của cao tầng Vân Tiêu Tông, mọi người đến nơi tổ chức Thiên Kiêu Đại Hội, Thiên Hoàng Đấu Trường. Thật lớn. Từ rất xa, đám thiên tài đã nhìn thấy một kiến trúc hình trứng vô cùng khổng lồ. Toàn bộ đấu trường lớn chừng trăm dặm, khổng lồ cao ngất. Khí tức tang thương cổ xưa kết hợp cùng hiện đại phồn hoa, khiến mọi người bị choáng ngợp. Mọi người đi qua lối vào, tiến vào đấu trường cổ xưa nhất, khổng lồ nhất, thần bí nhất của Đông Thần Đại Lục trong truyền thuyết. Tiến vào trong Thiên Hoàng đấu trường, mọi người như từ thành thị phồn hoa lãng phí đi tới thời đại hoang dã cổ xưa tang thương. Trong đấu trường, núi non sông suối san sát, cây mọc thành cụm, tràn ngập khí tức nguyên thủy. Sàn đấu trong Thiên Hoàng đấu trường ngăn cách với khán đài, như một thế giới hoàn toàn độc lập. La Thiên nhìn phương xa, phát hiện mình không nhìn thấy điểm cuối. Thiên Hoàng đấu trường thật sự quá lớn, có lẽ Vân Tiêu Tông chỉ có Huyền Không Sơn có thể sánh được với nơi này, nhưng xét về khí thế và quy mô thì Thiên Hoàng đấu trường thắng tuyệt đối. Thiên Hoàng đấu trường là đấu trường đứng đầu Đông Thần Đại Lục, có thể đồng thời cất chứa 10 vạn người quan khán. Trình Vạn Lý cười nói, nghe nói, Thiên Hoàng đấu trường tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, trải qua quá trình kiến tạo hoàn thiện không ngừng mới đạt tới quy mô hiện giờ, tiêu tốn đến mấy tỷ linh nguyên tệ. Mấy tỷ linh nguyên tệ, khoản tài phú này có thể khiến cho mọi cường giả trong Đông Thần Đại Lục phải điên cuồng. Không ngờ Thiên Hoàng Liên Minh lại dám đầu tư lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì phí tham gia Thiên Kiêu Đại Hội đã là 1.000 linh nguyên tệ, cộng thêm các nhân tố thương nghiệp khác, mỗi lần Thiên Kiêu Đại Hội diễn ra, Thiên Hoàng Liên Minh đều kiếm được đầy bồn đầy chén. Không hổ là tổ chức có lực ảnh hưởng lớn nhất, hoàn toàn quán triệt tôn chỉ, ích lợi tối thượng. Lối vào không ngừng có thiên tài cuồn cuộn đi qua, Vân Tiêu Tông chỉ phái ra 21 vị thiên tài, các đại tông môn còn lại cũng phái ra con số tương đương như thế. Nhưng La Thiên liếc qua toàn trường, cảm thấy ở đây có ít nhất 400-500 người. Thiên Kiêu Đại Hội chỉ có hạn chế là dưới 30 tuổi và tu vi không được thấp hơn linh hải cảnh cao giai, người phù hợp với yêu cầu, dù là ai thì cũng có thể báo danh tham gia. Trong đám người có rất nhiều tán tu và người đến để thỏa niềm mộng tưởng được bước lên sân khấu Thiên Hoàng đấu trường. Trong khoảnh khắc, La Thiên đột nhiên cảm nhận được một cổ sát khí mãnh liệt, nhìn về phía đó, hắn thấy Giang Đạo Vân. Bên cạnh Giang Đạo Vân là Kỷ Thanh Dung, nàng chỉ lộ ra biểu tình lãnh đạm. La Thiên, sau khi tiến vào Thiên Hoàng đấu trường, ngươi không còn đường trốn đâu. Giang Đạo Vân âm thầm cười lạnh trong lòng. Gã muốn La Thiên mất hết mặt mũi trước mặt 10 vạn người xem. Hả? Nam Cung Ngọc. La Thiên bỗng nhìn thấy một nam tử tuấn tú, đó là Nam Cung Ngọc của Tằng Thiên Thánh Phủ. Hắn không ngờ mình có thể gặp được bạn bè Thương Vân Quốc ở Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên, quả nhiên ngươi cũng tới. Nam Cung Ngọc đi tới, lộ ra ý cười. Sau khi La Thiên rời khỏi Tằng Thiên Thánh Phủ, y cũng theo gia gia về gia tộc, dốc lòng tu luyện. Thiên Kiêu Đại Hội lần này không phải sân khấu của chúng ta. Trong lần tiếp theo, chúng ta hãy quyết một trận thắng bại. Nam Cung Ngọc lộ ra chiến ý, y từng bị La Thiên vượt qua, nhưng Thiên Cương Cực Nguyên Công mà y tu luyện càng về sau càng cường đại, Nam Cung Ngọc cho rằng mình sẽ mau chóng vượt qua được La Thiên. La Thiên cũng cảm nhận được tu vi của Nam Cung Ngọc là linh hải cảnh bát trọng, khí tức vô cùng cường đại. Liên tưởng đến gia thế bối cảnh của Nam Cung Ngọc và nhiều lần y triển lộ công pháp kỳ diệu, hắn không cảm thấy điều này quá kỳ lạ. Ta đợi ngươi. La Thiên lên tiếng, nhưng hắn muốn toàn lực tranh hạng trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này, mục tiêu cuối cùng của hắn là 20 hạng đầu. Đúng lúc này, đệ tử Vạn Kiếm Môn cùng nhau đi đến. Vạn Kiếm Môn tông môn mạnh nhất, thiên đường của kiếm tu, tất cả bọn họ đều có phong tư tự như một thanh kiếm sắc bén. Linh Hoa Song Kiếm quét qua La Thiên một cái, lộ ra ý khiêu khích. La Thiên căn bản không thèm chú ý đến bọn họ. Ánh mắt hắn bị một nữ tử lạnh lùng hấp dẫn. Hạ Băng Nguyệt. La Thiên và Nam Cung Ngọc đồng thời nói, Hạ Băng Nguyệt xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của đám người bốn phía. Dung mạo kinh tâm động phách trở thành tiêu điểm, nhưng nàng lại tản ra vẻ cao ngạo thanh lãnh ngăn cách với thế gian. Vài tên nam đệ tử Vạn Kiếm Môn đi bên cạnh Hạ Băng Nguyệt đều mỉm cười, khí độ bất phàm. Hạ Băng Nguyệt không chú ý tới La Thiên và Nam Cung Ngọc, quá nhiều người nhìn nàng. Nàng lười chú ý đến bọn họ, chương 443, phần thưởng đáng giá, nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Vạn Kiếm Môn, nghe nói nàng có thiên phú kiếm đạo cực cao, được tông chủ nhận làm đệ tử. Đám lão gia hỏa Vạn Kiếm Môn đều cho rằng nàng có thể trở thành Thiên Kiêu Chi Vương lần này. Trình Vạn Lý lên tiếng. Tuy rằng Hạ Băng Nguyệt xuất từ tiểu quốc như Thương Vân Quốc nhưng thiên phú của nàng được cả La Thiên và Nam Cung Ngọc tán thành. Hạ Băng Nguyệt mới vừa đột phá linh hải cảnh đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, La Thiên thuận lời lĩnh ngộ chân ý cũng là tham khảo thể ngộ kiếm ý của nàng. Lúc này, La Thiên nhớ lại ngày mình triền miên điên cuồng với Hạ Băng Nguyệt ở trong động phủ Hồng Liên Võ Tôn. Nhân số vẫn còn đang gia tăng. Toàn bộ thiên tài Đông Thần Đại Lục đều hội tụ đến đây trong thời khắc này, sắp tiến hành một hồi quyết chiến nhiệt huyết kịch liệt. Vòng đào thải thứ nhất sẽ bắt đầu sau một ngày. Thanh âm hùng hậu quanh quẩn trong toàn bộ đấu trường, ngay hôm nay, tất cả thiên tài tham gia Thiên Hoàng đấu trường đều phải ký kết một phần hiệp ước đặc thù, nghiêm khắc tuân thủ quy tắc Thiên Kiêu Đại Hội. Ngoài ra bọn họ phải đối chiếu kiểm tra thân phận. Sa Cúc khi kiểm tra xong, bọn họ sẽ nhận được một khối lệnh bài kim sắc, trên đó điêu khắc một vần thái dương, xung quanh điểm xuyết vô số vì sao. Đó là thiên tài lệnh, tất cả thiên tài tham gia Thiên Kiêu Đại Hội đều có một khối. Ninh Hân kích động nắm lệnh bài kim sắc. Lệnh bài này có gì đặc biệt? La Thiên hỏi. Trong này ghi chép tin tức của chúng ta, đồng thời là tượng trưng cho thân phận. Lần này có rất nhiều người tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, có lẽ sẽ có đến gần 1.000 thiên tài lệnh, trong tất cả thiên tài lệnh chỉ có một cái có cơ hội trở thành Thiên Kiêu lệnh, tượng trưng cho thân phận Thiên Kiêu Chi Vương. Ninh Hân chậm rãi giải thích, tâm tình kích động. Trong vô số thiên tài lệnh chỉ có một Thiên Kiêu lệnh, điểm xuất phát tương đồng, ai có thể trổ hết tài năng, đứng lên đỉnh cao, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Các võ giả đến từ khắp nơi trong đại lục ngồi quanh thính phòng. Tứ đại tông môn, 10 đại gia tộc lánh đời và một vài thế lực lớn đều có vị trí đặc thù. Những thế lực lớn này hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn, thậm chí có các phe là tử địch của nhau, hiện trường tràn đầy mùi thuốc súng. Trong đấu trường, tất cả thiên tài tham gia đại hội đều nhận thiên tài lệnh. Hả? Diệp Phong và nữ tử Bạch Y kia không ở đây, La Thiên nhìn quanh bốn phía. Không chỉ như thế, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải và các thiên tài nằm trong 20 hạng đầu linh bản cùng với 5 vị thiên kiêu của Đông Thần Đại Lục đều không ở đây. Vòng thứ nhất là vòng đào thải, người nằm trong 20 hạng đầu linh bản có thể không cần dự thi. Trình Vạn Lý nói, 20 hạng đầu linh bản có thực lực quá mạnh, nếu tham dự thì thiên tài khác không hề có năng lực chống cự, chỉ có thể bị nghiền áp, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng lên bởi dù sao chênh lệch cũng quá lớn. Đặc biệt là Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Tề Vân Thiên và các vị thiên kiêu đông thần còn lại, 90% thiên tài ở đây còn không có tư cách đỡ một chiêu của bọn họ. Ngoài ra, nếu 20 hạng đầu linh bản gặp nhau rồi bị loại trừ trong vòng đào thải thì quá đáng tiếc, La Thiên không ngờ Bạch Y Mỹ nữ thần bí của cũng không cần tham gia vòng đào thải, xem ra bối cảnh của nàng không hề tầm thường. Vòng đào thải Thiên Kiêu Đại Hội sắp bắt đầu, thời gian diễn ra là 3 ngày. 3 ngày sau, 200 hạng đầu thăng cấp. Thanh âm hùng hậu vô biên lại vang lên. Mục đích của vòng đào thải rất đơn giản và tàn khốc, sẽ loại bỏ đến hơn 70% người dự thi. Ngay sau đó, người phụ trách lui sang bên cạnh đấu trường. Oanh! Toàn bộ thiên hoàng đấu trường đông đưa, trên không trung ngưng tụ ra một vần thái dương lộng lẫy lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng. Âm! Bỗng nhiên, thái dương kia vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng như sao trời, rời khắp khu vực vòng đào thải. Cửa thứ nhất là lợi dụng thiên tài lệnh thu thập điểm sáng, cuối cùng căn cứ vào quang mang trên thiên tài lệnh để sắp xếp thứ hạng. Vòng thứ nhất đã bắt đầu. Vèo vèo vèo. Gần ngàn thiên tài lập tức phân tán khắp nơi, dũng mãnh lao vào rừng cây, thu thập điểm sáng. Thiên tài 20 hạng đầu linh bản không cần tham gia vòng đào thải, đồng thời cũng không thể thu thập điểm sáng, vậy nên có thể nói rằng Thiên Kiêu Đại Hội tương đối công bằng. Hả? La Thiên vừa định lao đi thì bỗng nhiên cảm nhận được luồng cảm ứng kỳ quái. Sửu điểu. La Thiên sửng sốt. Hắn cho quả đen đi nghỉ, không biết con chim đó chạy đi đâu mà mãi không trở về. La Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn, quả đen quá ham chơi, có lẽ nó đã hoàn toàn quên mất lời dặn dò của hắn. Nhưng La Thiên không ngờ vòng thứ nhất vừa bắt đầu thì hắn lại cảm ứng được quả đen ở gần đây. Chẳng lẽ nó cũng tới xem Thiên Kiêu Đại Hội ư? Cùng lúc đó, trong rừng cây khu vực vòng đào thải. Đáng chết, những người đó bắt ta tới đây có mục đích gì? Quả đen phẫn nộ nói. Để khiến vòng đào thải trở nên phong phú thú vị, nhân viên Thiên Hoàng Liên Minh bắt giữ rất nhiều yêu thú nhốt vào đây. Đa số đều là linh hải cảnh cao giai, cũng có yêu thú địa cấp. Lúc trước quả đen đang tiêu dao sung sướng bên ngoài thì bị vài tên võ giả địa cấp bắt được. Viu viu. Quả đen vỗ cánh bay lên trên rừng cây. Nhìn xem bốn phía. Ngay sau đó thân hình nó cứng đờ, trong mắt bắn ra ánh sao. Thật nhiều người. Bốn phương tám hướng đều là người. Đây là buổi biểu diễn. Quả đen kích động tột đỉnh. Nó không ngờ những người đó bắt nó là để cho nó tổ chức buổi biểu diễn. Sân khấu khổng lồ thế này cũng rất ít thấy trong vũ trụ, gần ngàn thiên tài phân tán vọt vào cổ lâm nguyên thủy. Số lượng thiên tài quanh La Thiên nhanh chóng giảm bớt, sau đó chỉ còn lại mình hắn. Bỗng nhiên La Thiên nhìn thấy một điểm sáng màu vàng nhạt, chỉ lớn hơn đom đóm một chút. Điểm sáng này rốt cuộc là cái gì? La Thiên đánh giá, không vội vã thu thập. Hắn dùng thiên thư suy đoán, nhanh chóng có được đáp án, võ giả thiên cấp dung thủ đoạn đặc thù rút ra kỳ nguyện, cung phụng lực lượng vô hình, ngưng luyện ra thiên vận chi khí, có nhiều thiên vận chi khí thì sẽ trở thành con cưng của trời. Đông thần đại lục có rất nhiều miếu đường, từ đường, có cái là để cung phụng, có cái là dùng để cầu nguyện, những điều này đều có thể sinh ra năng lượng vô hình. Thiên vận chi khí tăng lên giải thích đơn giản thì chính là vận khí tốt, cơ duyên nhiều, không dễ chết, nhưng được tăng thêm quá ít thiên vận chi khí thì sẽ không có tác dụng quá lớn. Khi thiên kiêu đại hội kết thúc, tất cả thiên vận chi khí sẽ tụ tập trên thiên kiêu lệnh, che chở thiên kiêu chi vương. Bản thân thiên kiêu lệnh chính là khen thưởng cho người đứng đầu. Chỉ riêng phần thưởng này thôi đã vô cùng đáng giá. La Thiên thèm muốn. Hắn lấy lệnh bài ra, đưa tới gần điểm sáng. Điểm sáng tự động chui vào thiên tài lệnh, lệnh bài vốn bình thường mặt ngoài hiện lên một chút ánh sáng kim sắc. Chương 444, thiên vận chi khí thiên hoàng đấu trường hình trứng, hai bên là khán đài tốt nhất. Bên khán đài trái là tứ đại tông môn, 10 đại gia tộc lánh đời và các thế lực lớn. Phía bên phải cũng có thành viên thế lực lớn, ngoài ra là thiên tài 20 hạng đầu linh bảng, ngoài ra còn có thiên tài không trên linh bảng nhưng bối cảnh đặc thù, không cần tham gia vòng đào thải. Vân Tiêu Tông chỉ có 3 người nằm trong 20 hạng đầu linh bảng, còn nữ tử bạch y đeo khăn che mặt là ai? Một phụ nhân áo đen thuộc Tử La Điện ánh mắt lập lòe tinh quang. Bà ta nhìn ra nữ tử bạch y có tu vi thực lực không đơn giản. Có ngoại viện như vậy, lần này thành tích Vân Tiêu Tông có lẽ sẽ không quá kém. Tử La Điện cảm nhận được áp lực. Bỗng nhiên, một đại hán cường tráng bước tới, tóc dài rối tung, đôi mắt đen nhanh lộ ra quang mang khiếp người. Toàn thân tràn đầy vết sẹo dữ tợn. Một cổ khí thế vô hình trầm trọng khiến toàn bộ cao tầng cả kinh, không ít người trực tiếp đứng lên, tỏ vẻ tôn kính. Long phó hội trưởng, ngươi cũng tới rồi. Tam trưởng lão Vân Tiêu Tông nở nụ cười hành lễ. Thiên Hoàng Liên Minh có 3 thương hội mạnh nhất, quản hạt các phạm vi khác nhau. Đấu Long Thương Hội nắm giữ trên 80% sản nghiệp võ đấu trường của Đông Thần Đại Lục, Đấu Long Thương Hội còn độc chiếm 60% số lượng thiên hoàng đấu trường. Đại hán cường tráng này là phó hội trưởng của Đấu Long Thương Hội. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, lần này có lẽ sẽ rất xuất sắc. Long phó hội trưởng cười lớn, bản thân ông cảm thấy rất hứng thú với trận quyết đấu của võ giả, vết sẹo toàn thân này đều là chiến tích lưu lại ở võ đấu trường khi còn trẻ. Ha ha, Long phó hội trưởng, lần này chất lượng thiên tài Đông Thần Đại Lục hơn hẳn mấy trăm năm dĩ vãng. Nhưng e rằng thân phận thiên kiêu chi vương sẽ không thay đổi. Một trưởng lão Bích Thủy Cung nhìn thoáng qua Tề Vân Thiên trên khán đài đối diện. Tề Vân Thiên là đệ tử của hội trưởng Đấu Long Thương Hội, xem như sư điệt của vị Long Phó hội trưởng này. Tuy đây chỉ là lời nịnh bợ nhưng không có ai ở đây nghi ngờ. Tề Vân Thiên mạnh đến mức không giống nhân loại. Lần thiên kiêu đại hội trước, Tề Vân Thiên đoạt được vòng nguyệt quế thiên kiêu chi vương, hơn nữa lúc ấy hắn ta còn chưa dùng hết toàn lực. Trên khán đài đối diện, hơn 20 thiên tài tuyệt đỉnh cũng đang đánh giá lẫn nhau. Tề Vân Thiên khoanh tay đứng thẳng, sợi tóc phất phơ, tản ra khí thế bệ nghệ bát phương. Quanh hắn ta không một bóng người, dường như mọi người không cùng cấp bậc với hắn. Hắc hắc, để đám rác rưởi kia thu thập thiên vận chi khí giúp chúng ta, chờ đến vòng thứ hai, tất cả sẽ phải ngoan ngoãn dâng lên thôi. Trong đám người Vạn Kiếm Môn, một nam tử da đen lộ ra ý cười nghiền ngẫm, khinh thường nhìn vòng đào thải phía dưới. La Thiên, hy vọng ngươi có thể thông qua vòng đào thải, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội luận bàn một chút. Kiều Hải cười lạnh. Nhưng gã cho rằng khả năng này không thể xảy ra, Lộc Lâm sư muội luôn muốn báo thù giải hận, hơn nữa La Thiên còn đắc tội với Giang Đạo Vân hạng 32 linh bảng. Tiểu Thiên, nữ tử Bạch Y nhìn về phía thân ảnh trong đấu trường. Vòng đào thải vừa mới bắt đầu, tinh quang trải rộng toàn bộ đấu trường, rất dễ sưu tập. Chốc lát sau, La Thiên đã sưu tập mười mấy điểm tinh quang, mặt ngoài thiên tài lệnh lưu động kim quang nhàn nhạt. Thỉnh thoảng gặp phải thiên tài khác cũng không xảy ra đại chiến. Tất cả mọi người đều biết lúc ban đầu là dễ dàng sưu tập điểm sáng nhất, vì một chút thiên vận chi khí mà ra tay thì là hành động ngu xuẩn đến cực điểm. Bởi vậy ở giai đoạn hiện tại không có trận chiến nào kịch liệt, có vẻ không thú vị chút nào. Một canh giờ sau, thiên tài lệnh có thiên vận chi khí nồng đậm sẽ nở rộ kim quang. Độ mạnh yếu của kim quan trực tiếp thể hiện số lượng thiên vận chi khí. Trong đó, thiên tài 50 hạng đầu nhân bản có độ sáng thiên tài lệnh rõ ràng nhất, nằm trong những người đứng đầu vòng loại trừ. Dù sao việc thu thập cũng rất đơn giản, phụ thuộc vào sức quan sát, năng lực phản ứng, tốc độ và vận may. Đương nhiên cũng có một vài người ngoại lệ. La Thiên hạng 164 linh bản cũng nằm trong những người đứng đầu, độ sáng của thiên tài lệnh ngang ngửa thiên tài hạng 40-50 linh bản. Điều này khiến không ít người xem chú ý. Mỗi lần thiên kiêu đại hội diễn ra đều sẽ xuất hiện hắc mã khiến người ta kinh ngạc, La Thiên sẽ trở thành hắc mã sao? Hai canh giờ sau, vòng đào thải trở nên náo nhiệt, đại chiến bắt đầu nổi lên bốn phía. Giờ phút này trong tay mọi người đã có không ít thiên vận chi khí, cướp đoạt của người khác sẽ có hiệu suất cao hơn. La Thiên cũng gặp đối thủ đầu tiên trong thiên kiêu đại hội. Ngươi chính là La Thiên hạng 164 linh bản ư? Một thanh niên bạch y tuấn tiếu lộ ánh mắt nghi ngờ, sao linh hải cảnh bát trọng lại có thứ hạng cao như vậy? Ta nhớ rằng ngươi đã đánh bại Lộc Lâm đồng môn nên mới lên tới hạng 164, đây không phải kết quả do Vân Tiêu Tông cố ý an bài, Bắc Lộc Lâm chủ động bị ngươi đánh bại đấy chứ. Thanh niên tuấn tú cảm thấy điều mình đoán là đúng. Y là linh hải cảnh cửu trọng mà chỉ mới vừa tiến vào linh bản, xếp hạng 199. Giao một phần năm thiên vận chi khí ra đây thì ta sẽ thả ngươi đi. Thanh niên tuấn tú cười nói. Yêu cầu của ngươi thấp vậy ư? La Thiên hỏi lại, thanh niên tuấn tú buồn bực, y yêu cầu thấp sao? Hắn có ý gì? Chẳng lẽ La Thiên muốn giao nhiều thiên vận chi khí hơn cho y ư? Yêu cầu của ta tương đối cao, giao ra một nửa thiên vận chi khí thì sẽ thả ngươi đi. La Thiên nhìn chằm chằm thiên tài lệnh của thanh niên tuấn tú. Ngông cuồng! Ngươi nghĩ mình là ai? Thanh niên tuấn tú nổi giận, tu vi linh hải cảnh cửu trọng hoàn toàn bùng nổ, y ra tay toàn lực, muốn dạy La Thiên cách làm người. Viu! Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí ngang dọc đang xen tản ra khí tức túc sát tấn công La Thiên. La Thiên không dao động chút nào, ngón tay điểm nhẹ, kiếm khí băng hàn cấp tốc xẹt qua hư không. Một đạo kiếm khí giao phong mấy chục đạo kiếm khí nhưng mấy chục đạo kia lại bị đánh nát trong khoảnh khắc. Viu! Hàng quang kiếm khí đánh trúng ngực thanh niên tuấn tú, đâm ra một lỗ máu. Y lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trên miệng vết thương có một cổ lực lượng âm hàn bá đạo ăn mòn, tạo thành cơn đau đớn xuyên tim. Sao lại như vậy? Thanh niên tuấn tú hoảng sợ. Y là linh hải cảnh cửu trọng, vậy mà lại bị La Thiên nhẹ nhàng đả thương. Hắn quá mạnh. Ta nguyện ý cho ngươi một phần năm thiên vận chi khí, hãy tha cho ta. Thanh niên tuấn tú lập tức nhận thua. Ta muốn một nửa. La Thiên nhắc lại. Thanh niên tuấn tú lộ vẻ rối rắm. Y không ngỡ mất đi một nửa thiên vận chi khí của mình. Vèo, thanh niên tuấn tú xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Y thừa nhận thứ hạng của La Thiên trên linh bản là thật. Nhưng y tu vi cao, tốc độ chắc chắn sẽ không thua La Thiên. Chỉ cần La Thiên không đuổi kịp thì y chắc chắn sẽ cắt đuôi được hắn. Ngươi muốn đi đâu? Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm La Thiên, lông tơ toàn thân thanh niên tuấn tú dựng đứng. Chương 445, mua một được hai, ngươi muốn đi đâu? Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm La Thiên, lông tơ toàn thân thanh niên tuấn tú dựng đứng. Chỉ thấy La Thiên chắp tay sau lưng, tư thái nhàn nhã theo sát phía sau. Viu! La Thiên lại ra tay, một đạo kiếm khí mang khí thế sắc bén nhanh như chớp bắn ra. Thanh niên tuấn tú lập tức ra tay ngăn cản nhưng lập tức bị đánh bại, ngã lăn trên mặt đất. Bụng y đã bị thương, máu nhiễm đỏ quần áo. Ta nhận thua, cho ngươi một nửa thiên vận chi khí. Thanh niên tuấn tú bất đắc dĩ nói, ngươi lãng phí thời gian của ta, giờ ta muốn toàn bộ. La Thiên dùng thái độ cường thế cướp lấy thiên tài lệnh của thanh niên tuấn tú, đoạt lấy tất cả thiên vận chi khí. Ông! Thiên tài lệnh của La Thiên lập tức lóng lánh kim quang, cực kỳ lóa mắt. Thanh niên tuấn tú sững sờ đứng yên tại chỗ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vòng đào thải chỉ có 200 người có thể thăng cấp, y xếp hạng 199 linh bản, vốn có hy vọng vượt qua, nhưng vòng đào thải vừa mới bắt đầu mà y đã bị thương nặng, thiên vận chi khí cũng bị cướp hết, chỉ sợ không thể thông qua vòng đào thải. Sau khi La Thiên rời đi, hắn bỗng nhiên nỉ non. Ta không dùng đến chân ý mà trong đạo kiếm khí vừa rồi lại có một chút hàm ý chân ý, hắn lập tức nghĩ đến Thiên Kiếm Quyết. Tầng thứ nhất của Thiên Kiếm Quyết tên là Chân Ý Cảnh, trong đó giới thiệu rằng khi tầng thứ nhất tiếp cận viên mãn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời điều này cho thấy chân ý gia long của La Thiên đã sắp lột xác, trở thành hình thức ban đầu của chân ý. Hình thức ban đầu của chân ý. La Thiên kích động. Nếu lột xác thành công thì uy lực kiếm pháp của hắn sẽ tăng lên nhiều. La Thiên tiếp tục sưu tập tinh quang. Kế tiếp, hắn chủ động ra tay với người dự thi khác. Nếu hắn không chủ động cướp thì cũng sẽ có những người khác tới đoạt của hắn. Mục tiêu của La Thiên rất cao, hắn muốn trở thành một trong 20 thiên kiêu đứng đầu đại hội, giao một nửa thiên vận chi khí, ta sẽ thả ngươi đi. La Thiên bình tĩnh nói. Mơ tưởng. Đối diện, một nữ tử linh hải cảnh bát trọng đỉnh xoay người chạy trốn. Lại trốn ư? Thứ hạng linh bản của ta không đủ để uy hiếp à? La Thiên cảm thấy buồn bực. Trên thực tế thì quả thật là như thế, không ít thiên tài đều cho rằng thứ hạng trên linh bản của La Thiên không phải thật, hơn nữa tu vi của La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng, thuộc tầng xếp chót thiên kiêu đại hội, bởi vậy rất nhiều thiên tài đều không sợ hãi. Vèo. Âm. La Thiên đuổi theo, chém ra một đạo chưởng lực to lớn đánh ngã nữ tử mặt ngựa, sau đó cướp lấy tất cả thiên vận chi khí của nàng ta. Linh hải cảnh bát trọng sao lại nhanh như thế? Nữ tử mặt ngựa ủ rũ cụp đuôi. Ban đầu nàng còn ôm tâm lý may mắn, không ngờ rằng La Thiên thực sự có thực lực để đứng trên linh bảng. Nữ tử mặt ngựa đứng lên, chuẩn bị tiếp tục cố gắng. Giao thiên vận chi khí ra. Bỗng nhiên, sau lưng nàng ta truyền đến một tiếng nũng nịu, khí tức kiếm đạo cường đại sắc nhọn tới gần. Nữ tử mặt ngựa hai chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Chỉ cổ khí tức kia đã đủ để khiến nàng ta biết mình không địch lại nổi. Ta không còn thiên vận chi khí. Nữ tử mặt ngựa giơ thiên tài lệnh ảm đạm không ánh sáng xin tha. Thật đen đủi. Hoa Hương Nhi khẽ gắt một tiếng, có vẻ nàng ta vừa mới bị người khác cướp mất thiên vận chi khí, chúng ta đã tới chậm một bước. Ngay sau đó, nam tử mày kiếm đi tới. Linh Hoa Song Kiếm hành động theo nhóm. Vừa rồi người cướp thiên vận chi khí của ta chính là La Thiên, hắn đi hướng kia rồi. Nữ tử mặt ngựa nhận ra Linh Hoa Song Kiếm, lập tức báo ra tung tích La Thiên. Linh Hoa Song Kiếm và La Thiên xảy ra mâu thuẫn ở khu mậu dịch tự do, cuối cùng còn dính đến nhân vật thiên tài như Giang Đạo Vân và Kiều Hải nên rất nhiều người biết được chuyện này. La Thiên. Linh ca, ta muốn báo thù. Hoa Hương Nhi lộ ra sát ý mãnh liệt. Nàng nhìn chằm chằm bàn tay phải chỉ có ba ngón của mình, ngón giữa và ngón trỏ đã bị La Thiên cắt bỏ. Chúng ta liên thủ sẽ đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, trong thiên kiêu đại hội không được ác ý giết người, phế một cánh tay của hắn thì không thành vấn đề. Sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Nếu La Thiên ở đây thì nhất định sẽ khen nữ tử mặt ngựa, hắn cướp thiên vận chi khí của nàng ta mà nàng còn tặng thêm cho hắn hai người khác, chẳng khác gì khuyến mại mua một được hai. Trên mặt đất đấu trường cổ lâm không ngừng có quang mang kim sắc biến mất, cũng có kim quang lóa mắt đột nhiên xuất hiện. La Thiên vẫn nằm trong top đầu, quang mang trên thiên tài lệnh sánh ngang với thiên tài hạng 40 linh bản. Hả? Bỗng nhiên, tạo hóa quyết truyền đến dấu hiệu báo động. Ánh mắt La Thiên xuyên thấu rừng cây, nhìn thấy hai gã đệ tử Tử La Điện. Trước đây Tử La Điện là tông môn tà ma, sau đó cải tà quy chính. Nhưng võ kỹ công pháp của Tử La Điện, thậm chí là một ít truyền thừa đều thiên hướng tà môn ma đạo. Bởi vậy đệ tử Tử La Điện có nhiều thủ đoạn quỷ dị khó dò. Hai gã đệ tử Tử La Điện kia có tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh và nửa bước địa nguyên cảnh, có thể xem là một đội ngũ cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên. Oanh. Một cổ khí tức cường thế hơn bùng nổ, kinh động tứ phương, vòng xoáy linh hải trong cơ thể La Thiên rung lên. Chỉ thấy một ngọn lửa màu lam nhạt bắn ra, hai gã đệ tử Tử La Điện không có năng lực chống cự, lập tức bị đánh bay hộc máu. Ngươi là địa nguyên cảnh. Sắc mặt hai người trắng bệch, từ bỏ phản kháng, giao thiên tài lệnh ra. Địa nguyên cảnh, La Thiên giật mình, lập tức lui lại. Xuyên qua kẽ lá, hắn nhìn thấy bộ dáng thiên tài địa nguyên cảnh kia, đó là một nữ tử áo lục dung mạo khí chất cổ điển. Nữ tử áo lục lấy đi thiên tài lệnh của đệ tử Tử La Điền, đoạt lấy tất cả thiên vận chi khí. Đúng lúc này, nàng phát hiện ra gì đó, chuyển tầm mắt. Ánh mắt đối diện với La Thiên. Không ổn, bị phát hiện rồi. Đồng tử La Thiên co rụt lại, trái tim đập mạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn thúc giục Âu Ngữ Phong Quyết đến cực hạn, hóa thành một tàn ảnh nhanh như gió, trong nháy mắt đã chạy xa mấy trăm mét. 20 hạng đầu linh bản không dự thi mà vẫn có võ giả địa cấp, đúng là không thể coi thường Thiên Kiêu Đại Hội. Hiện giờ, La Thiên vẫn chưa thể chống lại võ giả địa cấp. Hắn là thiên tài 10 đại gia tộc lánh đời vẫn luôn ẩn cư bế quan, bởi vậy không nằm trong linh bản. La Thiên suy đoán. Nữ tử áo lục đứng yên tại chỗ, không đuổi theo La Thiên. Là hắn ư? Nữ tử áo lục suy tư, nàng chính là nữ tử che mặt bán thúc khí cố bổn đang cho La Thiên ở khu mậu dịch tự do. Chương 446, Linh Hoa Song Kiếm Vèo. Trong rừng, một cơn gió xẹt qua, khó có thể thấy rõ thân ảnh. La Thiên thúc giục Âu Ngữ Phong Quyết đến cực hạn, lo lắng bị võ giả địa cấp kia đuổi theo cướp đoạt tất cả thiên vận chi khí của hắn. Bỗng nhiên, tốc độ của La Thiên tăng lên vài phần, trở nên càng thêm nhanh chóng, phiêu giật linh động giống như mây khói. Hả? La Thiên ngừng lại, vừa rồi, bị nguy cơ áp bức, Ngữ Phong Quyết đã tiến bộ, đã bước nửa bước vào cảnh giới đại thành. Tốt quá! La Thiên lộ vẻ vui mừng. Thế này thì không bao lâu nữa hắn sẽ hoàn toàn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, tốc độ của hắn sẽ tăng vọt, dù đối mặt với địa nguyên cảnh thì cũng không cần khẩn trương như vừa rồi. La Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, có vẻ thiên tài địa nguyên cảnh không đuổi theo. Giờ phút này, hắn mới cảm thấy nữ tử áo lục vừa rồi hơi quen mắt, bên ngoài, không ít người chú ý đến La Thiên, cảm thán La Thiên may mắn. Bọn họ cảm thấy thành tích và thực lực của La Thiên không tương xứng với nhau, hắn suýt nữa đã bị võ giả địa nguyên cảnh đoạt lấy tất cả thiên vận chi khí. Vì sao nữ tử áo lục không đuổi theo La Thiên? La Thiên quá may mắn. Nữ tử áo lục là ai? Sao chưa từng nghe nói đến nàng? Ở đây có 10 vạn người xem, thân phận nữ tử áo lục dần dần bị đào ra. Nữ tử áo lục họ Tùng, là gia tộc lánh đời ẩn cư tại Nam Vực, đây là lần đầu nàng ra ngoài rèn luyện. Tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Nghe nói, Tùng Gia và Vạn Kiếm Môn tại Nam Vực có mâu thuẫn không nhỏ. Trong giai đoạn vòng đào thải hiện tại, độ sáng trên lệnh bài của nữ tử áo lục vượt qua nấc thứ nhất, giữ ở mức cao nhất. Nhưng vị trí này cũng không phải chỉ có mình nàng. Còn có một nam tử áo vàng cũng là võ giả địa cấp mà không có chút danh khí nào cùng nàng đứng ở đỉnh cao nhất. Võ giả địa cấp quá mạnh, đối mặt đám thiên tài linh hải cảnh thì chẳng khác gì nghiền chết đám kiến hôi. Hai người này đến từ 10 đại gia tộc lánh đời, có lẽ sẽ đứng thứ nhất và thứ hai trong vòng đào thải này. Chỉ là không biết bọn họ sẽ xếp hạng thế nào trên linh bảng. Hai vị thiên tài địa cấp trở thành tiêu điểm nghị luận, điều này không phải chỉ vì tu vi của bọn họ mà còn bởi xuất thân từ 10 đại gia tộc lánh đời. Các gia tộc này có lai lịch thần bí, ẩn cư thế ngoại, hiếm khi giao lưu cùng ngoại giới, mọi người hiểu biết rất ít về bọn họ. Có vẻ nàng ta chính là người ở khu mậu dịch tự do ngày ấy. Kiều Hải nhớ ra. Bởi vì từng tiến hành giao dịch cùng La Thiên, có chút ấn tượng nên không ra tay với La Thiên sao? Kiều Hải cảm khái, vận khí của La Thiên thật sự rất tốt. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng gã nhếch lên, có vẻ cũng không tốt đến thế. La Thiên sưu tập thiên vận chi khí khắp nơi, độ sáng thiên tài lệnh không ngừng gia tăng. Hiện tại, hắn càng thêm cẩn thận, nếu phát hiện võ giả địa cấp thì sẽ lập tức bỏ chạy. La Thiên giao thiên vận chi khí ra. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn từ sau lưng truyền đến. Hoa Hương Nhi cầm một thanh kiếm mỏng đâm ra chín đoạn kiếm quang hồng nhạt, giống như chín đóa đào hoa bay tán loạn, mờ ảo linh động, tấn công La Thiên. Vút. Thân hình La Thiên lóe lên, tránh đi ba đóa kiếm hoa, sáu đóa kiếm hoa còn lại xoay tròn phiêu tán, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng vây công La Thiên. Vèo. Thân hình La Thiên bỗng nhiên tiêu tán, như hóa thành cơn gió linh động phiêu dật, trong nháy mắt dường như xuất hiện mười mấy đạo tàn ảnh. Khi La Thiên dừng lại, hắn đã né tránh được hết tất cả kiếm khí. Để mài giũa thân pháp, La Thiên không định thi triển thủ đoạn khác. Tốc độ thật nhanh. Hoa Hương Nhi cả kinh, kiếm pháp của nàng ta cực kỳ linh động, không ngờ lại bị La Thiên dùng thân pháp né tránh toàn bộ, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nhưng thân pháp nhanh thì có ích gì, nàng có người giúp đỡ. Linh Quang Kiếm. Phía sau La Thiên, nam tử mày kiếm bỗng nhiên tấn công, bổ ra một đạo kiếm quang. La Thiên nhẹ nhàng né tránh, kiếm quang chém xuống đất, để lại một khe rãnh dài đến hơn 10 mét. Linh ca, cùng nhau đồng thủ. Hoa Hương Nhi quát chói tai, nàng muốn phế bỏ một cánh tay của La Thiên, nếu không thì khó giải được mối hận trong lòng nàng. Viu viu viu. Trong nháy mắt, kiếm khí đầy trời bao phủ quanh La Thiên. Hoa Hương Nhi tu luyện Phiêu Hoa kiếm pháp, am hiểu phong tỏa vây sát. Nam tử mày kiếm tu luyện Linh Quang kiếm pháp, đại khai đại hợp, tấn mãnh cường đại. Linh Hoa song kiếm am hiểu liên thủ, có thể bộc phát ra lực lượng không đơn giản chỉ là một một hai. Tốc độ của La Thiên rất nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn không ít tu giả nửa bước địa nguyên cảnh, nhưng đối mặt với thế công của hai người liên thủ, công kích quá dày đặc, hắn khó né tránh được tất cả. Nếu không thể mài giũa thân pháp thì trực tiếp giải quyết các ngươi luôn. La Thiên không hoang mang chút nào. Hoa Hương Nhi thấy đến lúc này mà La Thiên còn mạnh miệng thì trong lòng càng thêm buồn bực. Linh ca, thi triển tuyệt chiêu. Hoa Hương Nhi truyền âm, khí thế hai người tăng vọt, kiếm khí hồng nhạt và màu trắng giao hòa với nhau, chiếu rọi tận trời. Hai người bọn họ đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, khi liên thủ thì có thể áp chế người có thực lực nửa bước địa nguyên cảnh. Oanh view. Số lượng kiếm quang bao phủ La Thiên gia tăng gấp đôi, uy lực tăng lên bốn thành. La Thiên như bị kẹt trong tấm lưới do vô số kiếm khí đan lại. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm khí đã cắt rách quần áo La Thiên. Đinh, La Thiên không bị thương, ngược lại còn có thanh âm va chạm kim loại vang lên, kiếm khí kia cũng dập nát. Cái gì? Linh Hoa song kiếm cả kinh, chuyện gì vậy? Dù La Thiên mặc bảo giáp nhưng có một đạo kiếm khí đánh trúng đùi hắn, tại sao cũng xảy ra tình huống như vậy? Chẳng lẽ La Thiên mặc những giáp toàn thân ư? Bỗng nhiên thân hình La Thiên di động, hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần Hoa Hương Nhi. Quy nguyên bài vân thủ, chưởng quan dày nặng ngưng tụ, như một ngọn núi nhỏ treo trên đỉnh đầu Hoa Hương Nhi. Hoa Hương Nhi cảm nhận được uy áp vô cùng trầm trọng nhưng không hề hoảng loạn, nàng đánh ra một mảnh kiếm khí như cánh hoa bay tán loạn. Đồng thời, nam tử mày kiếm cũng ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, mãnh liệt chém xuống. Nếu La Thiên khăng khăng tấn công Hoa Hương Nhi thì nhất định không thể tránh được sát chiêu của nam tử mày kiếm, chương 447, con cá lớn. Nếu La Thiên khăng khăng tấn công Hoa Hương Nhi thì nhất định không thể tránh được sát chiêu của nam tử mày kiếm. Nhưng La Thiên tỏ vẻ hắn căn bản không cần né tránh. Âm. Kiếm quang màu trắng cực đại đánh trúng sau lưng La Thiên, cắt đứt quần áo, lộ ra làn da tỏa ánh sáng màu xanh tựa châu ngọc. Kiếm quang như chém lên một ngọn núi. Không thể lay động chút nào, bản thân nó thì nứt vỡ tiêu tán. Không. Ngươi, Hoa Hương Nhi trợn tròn mắt, hắn trúng một kích của nam tử mày kiếm mà hoàn toàn không hề hấn gì, hắn như vậy vẫn còn là người ư. Âm. La Thiên cười lạnh, đánh một chưởng nghiền áp, đánh nát toàn bộ đào hoa kiếm khí. Hoa Hương Nhi bị La Thiên đánh bay, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sắc mặt tái nhợt. Ngươi là thể tu. Kết hợp năng lực phòng ngự và lực đạo cường đại của La Thiên, nàng đã phán đoán ra chân tướng. La Thiên tới gần Hoa Hương Nhi. Tốc độ ngự phong quyết á hoàn toàn nghiền áp Hoa Hương Nhi, nàng ta trốn không thoát, ngươi đáp đúng, được thưởng một cái tát. La Thiên ngưng tụ ra quy nguyên bài vân thủ, còn thúc giục thần mạch hàn lực, một chưởng gào thét lao ra nhấc lên gió lạnh cuồng bạo thấu xương. Oanh ầm. Hoa Hương Nhi lại bị đánh bay, quần áo rách nát. Cảnh xuân trước ngực lộ ra. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đông cứng, tốc độ chân khí vận chuyển trở nên chậm chạp. Hương Nhi. Nam tử mày kiếm hô to, bay nhanh đến. Thế nào? Ngươi cũng muốn ư? La Thiên xoay người tát một cái. Nam tử mày kiếm không thể tránh thoát, bị bắt chính diện chống đỡ chưởng pháp của La Thiên. Âm. Kiếm quang nứt từng khúc, một cổ cự lực bàn bạc truyền lại. Hai tay nam tử mày kiếm tê dại, hổ khẩu bị chấn động đau nhức. Đồng thời, một cổ hàn lực xâm nhập đến khiến gã rùng mình. Ngay sau đó, gã cũng bị La Thiên đánh bay, ngã dập mặt. Linh Hoa song kiếm thua thảm hại. Ngươi chỉ xếp hạng 164, sao có thể mạnh như vậy? Hoa Hương Nhi khó có thể tin nổi, thần sắc oán hận. Linh Hoa song kiếm liên thủ từng đánh bại một võ giả nửa bước địa nguyên cảnh. Nhưng phương thức chiến đấu vừa rồi của La Thiên đã phân tách hai người, sau đó đánh bại từng đối thủ. Nếu một đấu một thì hai người chỉ là thiên tài hạng sau 180, đối phó rất dễ dàng. Nếu từ lúc bắt đầu, hai người bảo trì cảnh giác, cùng nhau liên thủ tấn công thì có lẽ đã mang đến chút phiền toái cho La Thiên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giao lệnh bài ra đây, nếu không ta sẽ cắt bỏ ngón tay nàng, La Thiên nói với nam tử mày kiếm. Linh ca, mau cứu ta. Hoa Hương Nhi hô. Nhưng nàng lại thấy nam tử mày kiếm chần chờ, mãi không giao ra lệnh bài. La Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cầm lấy thiên tài lệnh của Hoa Hương Nhi trước, cướp hết thiên vận chi khí của nàng. Lúc này, nam tử mày kiếm mới nghĩ thông suốt, không có Hoa Hương Nhi trợ giúp, gã rất khó thông qua vòng đào thải, vì thế mới ném lệnh bài qua, thiên vận chi khí tăng thêm một đoạn, La Thiên lười để ý đến Linh Hoa Song Kiếm, nhanh chóng rời đi. Linh Hoa Song Kiếm không từ bỏ, tiếp tục sưu tầm. Vòng đào thải kéo dài 3 ngày, bây giờ mới là ngày đầu tiên, bọn họ vẫn còn cơ hội. Nhưng chốc lát sau bọn họ lại đụng tới nữ tử áo lục. Hoa Hương Nhi cũng không ngờ chủ quán ngày ấy lại là thiên tài địa nguyên cảnh. Nữ tử áo lục có ấn tượng khắc sâu với Hoa Hương Nhi bá đạo ngày ấy, vì thế lại đánh cướp hai người bọn họ thêm một lần. Sau khi đoạt lấy quang mang trên thiên tài lệnh của Linh Hoa Song Kiếm, kim quang trên lệnh bài của La Thiên tăng mạnh, tương đương với thiên tài hạng 30 linh bản. Thành tích như thế gây ra rất nhiều sự chú ý, hắc mã. Nhẹ nhàng chiến thắng Linh Hoa Song Kiếm, La Thiên có thể xem là một hắc mã không nhỏ, hẳn là có hy vọng nằm trong 100 hạng đầu thiên kiêu đại hội. Quang mang trên thiên tài lệnh của La Thiên còn sáng hơn rất nhiều tu giả nửa bước địa nguyên cảnh, biểu hiện trong vòng đào thải của hắn rất thành công, tên của hắn đã được rất nhiều người nhớ kỹ. Tiểu tử này toàn gặp đối thủ yếu, Linh Hoa Song Kiếm quá bất cẩn nên mới bị đánh bại. Nếu gặp phải thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh chân chính thì hắn chắc chắn sẽ không địch lại. Cũng có một số người cho rằng La Thiên chỉ may mắn mà thôi. Nhưng vận khí không phải lúc nào cũng tốt, không chừng ngay sau đó thiên vận chi khí của La Thiên sẽ bị cướp đi hết, không thể vượt qua được vòng đào thải. Xem đi, ta đoán đúng rồi, không phải lúc nào vận khí của hắn cũng tốt, hắn gặp thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh rồi. Người nọ lộ ra ý cười như điều mình dự đoán sắp thành hiện thực. Sau khi La Thiên đánh cướp Linh Hoa Song Kiếm không lâu liền gặp một thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh. Dù sao cũng có gần ngàn người tham gia vòng đào thải, tỷ lệ gặp được người khác rất lớn. Ngươi giết Giang Long sư đệ ư? Nam tử áo tím sắc mặt lạnh lùng, sau khi nhìn thoáng qua thiên tài lệnh của La Thiên, đôi mắt gã lập tức sáng lên, lộ ra một tia hưng phấn. Đây là một con cá lớn. Chỉ cần đoạt lấy thiên vận chi khí của La Thiên thì gã sẽ vượt qua nấc thứ nhất. Khiến mọi người chú ý, nổi danh đại lục. Giao một nửa thiên vận chi khí ra đây, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta sẽ báo thù cho Giang Long sư đệ. Nam tử áo tím lãnh ngạo nói, gã và Giang Long đều là đệ tử Tử La Điện, nhưng Giang Long là đệ tử nội môn, gã là đệ tử hạch tâm, xếp hạng 95 linh bản, ngoại hiệu Tử Y Ma. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lùng. Nổi lên chiến ý, hiện tại hắn không sợ nguy hiểm, ngược lại còn muốn tìm đối thủ thực lực mạnh mẽ để mài dũa. Nhóc con cuồng vọng. Chỉ là linh hải cảnh bát trọng mà cũng dám khiêu khích cường giả nửa bước địa nguyên cảnh. Tử Y Ma sắc mặt lạnh lẽo. Oanh, gã nâng hai tay, một mảnh cuồng phong màu tím mang theo uy áp khổng lồ tập kích, thiên địa chìm trong đêm tối, mà uy quay cuồng. Khí thế Tử Y Ma phóng ra có thể so với võ giả địa nguyên cảnh. Gần đó có vài người dự thi bị cổ khí thế này dọa cho nhanh chân bỏ chạy. Nhưng La Thiên chỉ lộ chút dị sắc khi đối mặt với uy thế của Tử Y Ma, sau đó hắn khôi phục như thường. Tử Y Ma nhăn mày, La Thiên không sợ ư? Chẳng lẽ hắn đang giả vờ? Chương 448, uy danh đại chấn, đệ tử Tử La Điện chỉ biết hư trương thanh thế, không có bản lĩnh thực tế sao? La Thiên đạm nhiên mở miệng. Một chiêu này của Tử Y Ma giống hệt khi La Thiên lợi dụng yêu đế cốt bắt chước khí tức yêu đế, chỉ là thủ đoạn hư trương thanh thế, không có lực sát thương. Một chiêu này rất mạnh nhưng vấn đề là La Thiên cũng thường xuyên chơi loại thủ đoạn này, còn lợi hại hơn Tử Y Ma nhiều. Keng, một đạo băng ngân kiếm quang lộng lẫy phóng ra, cộng minh với linh khí thiên địa bốn phía, tản ra hàm ý lạnh băng ngút trời. Khi kiếm quang đánh ra, nó vừa lạnh vừa nhanh, tản ra một cổ đại thế sắc bén ngút trời. Khiến nam tử áo tím có cảm giác mình rất nhỏ bé. Kiếm ý. Nam tử áo tím cảnh giác, lập tức đánh ra một chưởng. Trong 200 người nằm trong linh bảng, người lĩnh ngộ chân ý Gia Long cũng chỉ là số ít, đều là thiên tài vạn người có một. Âm. Viu, Chưởng quan va chạm kiếm khí, dòng khí màu tím càn quét bát phương, một vết kiếm tuyết trắng xuyên qua, bổ về phía nam tử áo tím. Nam tử áo tím cả kinh, bọn họ mới giao thủ một chiêu mà công kích của gã đã rơi vào thế yếu ư? Không lầm chứ? Gã là thiên tài hạng 95 linh bản, cao hơn La Thiên 69 thứ hạng. Theo lý thuyết, La Thiên và gã phải có chênh lệch rất lớn, nhưng hiện thực lại hung hăng giáng cho gã một cái tát. Đừng coi khinh người khác, nam tử áo tím sắc mặt lạnh lùng, tạo ra cuồng phong tử sắc, hóa thành một đạo cự chưởng tử quang lập lòe dữ tợn. Một chưởng này bay đi gây ra tiếng rít như quỷ khóc sói gào, khiến tâm thần không yên. Nhưng tinh thần ý chí của La Thiên rất cường đại, trên người còn mang theo U Lam Bảo Châu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vài đạo kiếm quang lập lòe bay ra, cắt cự chưởng thành mấy khối. Gió mạnh nổi lên, La Thiên đến bên trái nam tử áo tím, thức thứ ba, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, kiếm lệ phong hành đánh ra. Mấy đạo kiếm quang nhanh như chớp chém tới khiến nam tử áo tím cảm nhận được sự uy hiếp nhàn nhạt. Sau một chiêu, La Thiên dịch chuyển đến phương hướng khác, tiếp tục triển khai tấn công. Ngự Phong Quyết hoàn mỹ phối hợp cùng Cửu Tiêu Kiếm Quyết. Thân ảnh La Thiên dường như biến mất, xung quanh nam tử áo tím chỉ có một cơn gió lạnh không ngừng xoay tròn, từng đạo kiếm khí cường đại ẩn chứa kiếm ý bổ ra. Nam tử áo tím hạng 95 linh bản bị La Thiên áp chế, cảnh tượng này khiến võ giả đang quan sát được mở rộng tầm mắt. Chiến lực của La Thiên có mạnh như vậy không? Nam tử áo tím sắc mặt âm trầm. Thân pháp của La Thiên quá nhanh, khó có thể bắt giữ, kiếm pháp còn có kiếm ý tăng phúc, không thể không cẩn thận ứng đối. Nếu không có thân pháp cường đại, chỉ chiến đấu chính diện thì nam tử áo tím chắc chắn rằng mình có thể áp chế La Thiên. Thế nào? Hạng 95 linh bản chỉ có chút thực lực như vậy thôi ư, giọng La Thiên vang lên từ bốn phía, mang theo một tia khiêu khích. Chết đi! Nam tử áo tím nổi giận, trên người nổi lên một tầng khí thế tử sắc, bên trong huyết quang lan tràn. Đây là bí thuật tăng tốc độ, chỉ cần đuổi kịp La Thiên thì gã có thể chiếm lại ưu thế. Âm! Khối nham thạch dưới chân nam tử áo tím nứt vỡ, thân hình bắn ra như tia chớp, tốc độ tăng đến sáu thành, đuổi theo thân ảnh La Thiên. Tới hay lắm! La Thiên lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi hắn cố ý kích thích nam tử áo tím. Địch nhân càng mạnh thì mới có thể áp bức tiềm lực bản thân, tạo nên hiệu quả mài dũa. La Thiên âm thầm thúc dục Thiên Kiếm Quyết, băng ngân kiếm rung rẩy, dao động tản ra một tầng lưu quang. Tốc độ kiếm pháp của hắn tăng lên, kiếm chiêu vô cùng lưu sướng, thậm chí kiếm đạo chân ý gia long cũng được tăng phúc. Hiệu quả tăng phúc của Thiên Kiếm Quyết đã mạnh hơn trước. Viu. Một đạo kiếm khí hàng quan đại thịnh chém xuống, nam tử áo tím giật mình. Thực lực La Thiên lại mạnh thêm, nam tử áo tím kiệt lực ngăn cản, chưởng pháp bị chém vỡ, chân khí hộ thể cũng bị phá, xuất hiện một vết máu từ bả vai lan đến bụng gã. Cái gì? Ngươi, nam tử áo tím kinh hãi. La Thiên không cho gã thời gian nói chuyện, tiếp tục đánh tới, thế công khủng bố khiến nam tử áo tím lâm vào cục diện bị động. Giờ khắc này, La Thiên đắm chìm trong kiếm pháp và thân pháp, thể ngộ sự tiến bộ. Kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, thân pháp càng thêm linh động nhanh chóng. Kiếm quyển tàn vân, thức thứ tư Cửu Tiêu Kiếm Quyết thi triển ra, hàng lực của U Long thần mạch tăng phúc cho kiếm chiêu. Oanh viu. Một mảnh hàng quang kiếm khí tựa rồng cuốn lao ra, khí thế khiến người ta sợ hãi, kinh động tứ phương. À, nam tử áo tím thi triển sát chiêu, kiệt lực ngăn cản nhưng cũng bị đánh bay xa hơn 10 mét, toàn thân tràn đầy vết thương, quần áo rách nát trông như tên ăn mày. La Thiên nhanh chóng lao đến, đoạt lấy lệnh bài của nam tử áo tím, cướp đi tất cả thiên vận chi khí, hắn không nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng rời đi tìm đối thủ tiếp theo. Mục tiêu của La Thiên là 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội, đến bây giờ mục tiêu này vẫn còn rất xa vời với hắn. Hắn chỉ có thể lợi dụng đại hội để chiến đấu cùng các thiên tài, rèn luyện chính mình. Dù sao La Thiên cũng có thiên phú và ngộ tính cực kỳ cường đại. Hắn tin chắc rằng mình nhất định có thể đột phá bản thân trong áp lực chiến đấu. Kế tiếp, La Thiên liên tiếp khiêu chiến ba gã cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, lần lượt là hạng 104 và hạng 93 linh bản cùng với một thiên tài thuộc đại gia tộc lánh đời. Sau quá trình không ngừng chiến đấu kịch liệt, các phương diện của La Thiên đều tiến bộ một chút. Bốn canh giờ sau. Trong một con sông, ánh đao kiếm khí tung hoành, phạm vi gần trăm mét đều bị hủy hoại. Ta sẽ không thua. Ta là hạng 72 linh bản. Một tráng hán hét lớn, đao pháp của gã mạnh mẽ vững chãi, vô cùng hung hãn, lực áp bách 10 phần. Đối thủ từng chiến đấu với gã nếu mà bị giết thì đều sẽ bị chém thành vài khối, vậy nên gã có danh hiệu phanh thây đao. Nhưng lúc này toàn thân phanh thây đao có mười mấy vết thương, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên. Đối diện là một thiếu niên tuấn lãng sắc mặt bình tĩnh, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, một tầng hàn vụ thổi quét bát phương. Oanh! Một tầng kiếm khí gió xoáy lao đến, thế như chẻ tre, ánh đao cùng bạo phanh thây đao bổ ra đều bị đánh nát. Phanh thây đao bị đánh bay mấy thước, chìm vào giữa sông. Vèo! La Thiên bay vút qua, vớt ra một khối lệnh bài, đoạt lấy thiên vận chi khí rồi ném xuống. Bên ngoài, thính phòng nổi lên một trận xôn xao. Vừa rồi còn có người nghi ngờ La Thiên chỉ có vận khí tốt, gặp phải nửa bước địa nguyên cảnh thì thiên vận chi khí chắc chắn sẽ bị cướp đoạt hết. Ngay sau đó, La Thiên đã chiến liên tục với năm tên nửa bước địa nguyên cảnh, còn đánh bại phanh thây đao hạng 72 linh bản. Thật mạnh! Đây quả là một hắc mã dũng mãnh. Hạng 164 linh bản mà có thực lực đánh bại phanh thây đao hạng 72 linh bản, năng lực tình báo của thiên võng kém quá. Người này mà nỗ lực thì có khả năng sẽ nằm trong 50 hạng đầu, ở đại hội tiếp theo có hy vọng tranh đoạt 3 hạng đầu. La Thiên uy danh đại chấn. Trên thực tế, tình báo của thiên võng rất đáng tin cậy, nhưng linh bản một tháng đổi mới một lần, trong thời gian ngắn La Thiên không có chiến tích nào rõ ràng. Kết quả sau 2 tháng ngắn ngủi, thực lực La Thiên tiến bộ vượt bậc, chênh lệch rất xa với thứ hạng linh bản. Chương 449, Quy Nguyên Chân Công, tại sao lại như vậy? Chiến lực của người này còn mạnh hơn Lộc Lâm ư? Đôi mắt Kiều Hải trở nên âm trầm, Lộc Lâm đột phá nửa bước địa nguyên cảnh, khổ tu mấy tháng, hiện giờ xếp hạng 89 linh bản, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chiến thắng La Thiên, nhưng hai người còn chưa giao thủ mà La Thiên đã bày ra thực lực hơn xa Lộc Lâm. Sắc mặt Tam trưởng lão cũng có chút khó coi. Hiện giờ, thực lực ta đã thắng được nửa bước địa nguyên cảnh bình thường, không biết nếu so sánh với thiên tài như Giang Đạo Vân thì còn kém bao nhiêu, La Thiên phí mất một phen công phu để đánh bại phanh thây đao. Phanh thây đao có đao pháp rất mạnh, nếu không phải La Thiên có thân pháp thiên cấp, một khi bị đao pháp của gã đánh trúng thì e rằng tình cảnh sẽ rất hung hiểm. Nhưng phanh thây đao chỉ thuộc tầng trung thượng trong cảnh giới nửa bước địa nguyên. Giang Đạo Vân là một trong những tồn tại đứng đầu cảnh giới nửa bước địa nguyên, có năng lực đánh ngang với địa nguyên cảnh. Nữ tử chân dài Kỷ Thanh Dung cũng thế. Ngày đầu tiên của vòng đào thải trôi qua, kim sắc tinh quang rơi rụng các nơi gần như đều bị sưu tập, giờ phút này mọi người chủ yếu tranh đoạt thiên vận chi khí của nhau, khắp nơi đều xảy ra các trận chiến đấu kịch liệt khiến người xem nhìn không xuể. Quang mang trên lệnh bài của La Thiên đã đạt tới giới hạn mức đầu tiên, tiếp cận hai thiên tài địa nguyên cảnh mạnh nhất, trở thành hắc mã lóa mắt nhất. Vòng đào thải tiến hành hừng hực khí thế, Giang Đạo Vân cũng là thiên tài được mọi người chú ý, đến hiện tại vẫn chưa từng thất bại, tất cả đối thủ đều bị gã nhẹ nhàng nghiền áp. Giang huynh, ta nhận được tin tức La Thiên đã đánh bại phanh thây đao hạng 72 linh bản. Một thanh niên mập mạp nói. Giang Đạo Vân và thanh niên mập mạp đều là thiên tài được Thiên Hoàng Liên Minh bồi dưỡng. Phanh thây đao. Như thế rất tốt, La Thiên đánh bại phanh thây đao thì chắc chắn đã bị thương rất nặng. Giang Đạo Vân nở nụ cười dữ tợn, gã lập tức dùng lệnh bài thân phận Thiên Hoàng Liên Minh gửi tin cho người quen, ai cung cấp tung tích chuẩn xác của La Thiên, ta sẽ trả 2.000 linh nguyên tệ tiền thưởng. Thiên Hoàng Liên Minh, ích lợi tối thượng. Cung cấp một manh mối là có thể kiếm được 2.000 linh nguyên tệ, chuyện tốt thế này thiên tài Thiên Hoàng Liên Minh không có lý do để cự tuyệt. Vạn Kiếm Môn, Tử La Điện, Bích Thủy Cung đều có thiên tài bị La Thiên đánh bại, bị đoạt lấy tất cả thiên vận chi khí. Hơn nữa bản thân La Thiên sở hữu lượng thiên vận chi khí cực kỳ kinh người. Bởi vậy hắn cũng khiến các thế lực này chú ý, La Thiên ở đâu? Thiên vận chi khí của hắn đều là của ta. Nhất định phải tìm được La Thiên trước thế lực khác, cướp đoạt thiên vận chi khí của hắn. Tam đại tông môn còn lại đều hành động. Đặc biệt là Tử La Điện và Vạn Kiếm Môn. Dưới sự thúc đẩy của Tử Y Ma và Linh Hoa Song Kiếm, bọn họ cực kỳ chú ý đến La Thiên. La Thiên có thể suy tính ra tin tức đơn giản như vậy, cục diện dần trở nên bất lợi đối với hắn. Vòng đào thải có rất nhiều cường địch, hơn nữa còn có thể tổ đội. Ban đầu thiên vận chi khí phân tán, đa số người đều hành động đơn độc. Hiện giờ thiên vận chi khí rơi rụng các nơi bị sưu tập gần hết, thủ đoạn đã biến thành tranh đoạt, đơn độc hành động cũng biến thành hành động theo đội ngũ. Ngay vừa rồi có một tiểu đội 5 người tới gần La Thiên, trong đội ngũ có cường giả nửa bước địa nguyên cảnh tọa trấn, vì thế La Thiên lựa chọn lảng tránh. La Thiên, tới đây lập đội. Lệnh bài thân phận truyền đến một đạo tin tức đến từ Trình Vạn Lý. Không được. La Thiên cự tuyệt. Tiểu tử ngươi cự tuyệt cái gì? Ngươi không hiểu tình huống hiện tại sao? Hành động theo đội ngũ sẽ an toàn hơn nửa vạn kiếm môn, Tử La Điện, Bích Thủy Cung cùng với Thiên Hoàng Liên Minh đều đang theo dõi ngươi. Chỉ cần La Thiên tiến vào tiểu đội Vân Tiêu Tông thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng La Thiên lại cự tuyệt, điều này khiến Trình Vạn Lý không hiểu được. Vèo, La Thiên vận chuyển Ngự Phong Quyết, hóa thành một cơn gió chợt lóe rồi biến mất, chạy về phương xa. Hành động của hắn khiến không ít người xem chú ý, giai đoạn hiện tại, thiên tài lệnh của ai lóa mắt hơn thì người đó càng khiến kẻ khác chú ý, La Thiên cũng nằm trong số đó, hơn nữa hắn còn được mọi người nhận định là hắc mã nên có không ít người xem trọng. Giờ phút này, mọi người không hiểu La Thiên muốn làm gì, vì sao không tổ đội cùng đệ tử Vân Tiêu Tông. Một người đi lung tung rất dễ gặp phải cường địch. Nhưng dọc đường đi, La Thiên không gặp bất cứ người nào. Hắn đi tới mảnh đất giáp tranh đấu trường, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Má nó! Tiểu tử này làm gì vậy? Hắn không tổ đội cũng không đi đoạt thiên vận chi khí, trốn ở đây tu luyện làm gì? Có lẽ lúc trước La Thiên liên tục chiến đấu kịch liệt nên đã bị nội thương, hiện tại hắn không kiên trì được nữa. Có lẽ tiểu tử này sợ rồi nên mới trốn ở đây. La Thiên lại gây ra một hồi nghị luận nhiệt liệt. Mảnh đất giáp tranh đấu trường đã bị sưu tập hết thiên vận chi khí, vậy nên không có người ở đây, đa số thiên tài đều hoạt động ở khu vực trung tâm, cạnh tranh kịch liệt, nhiệt huyết đổ máu. Không ít người xem vô cùng khinh thường hành vi tránh né của La Thiên, những người chú ý La Thiên dần dần từ bỏ hắn, đi chú ý thiên tài khác. Nhưng vẫn còn một vài người xem giữ lại chút chờ mong, cho rằng La Thiên chỉ đang dưỡng thương, nhất định sẽ nhanh chóng trở về chiến trường. La Thiên lấy ra một ít linh nguyên tệ, vận chuyển quy nguyên chân công, bắt đầu tu luyện. Mục tiêu của hắn vẫn luôn rõ ràng, đó là 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội. Đối với La Thiên mà nói, hắn cũng có mục tiêu như thế ở vòng đào thải. Trải qua một phen chiến đấu, hắn cảm thấy cần yên tĩnh thể ngộ, củng cố tu vi, có thể tăng cường thực lực ở mức độ thích hợp. Viu viu. Vòng xoáy linh khí khổng lồ hình thành, linh nguyên tệ trong tay La Thiên nhanh chóng ảm đạm, hóa thành tro tàn. Linh khí thiên địa bốn phương tám hướng bị hút vào trong cơ thể, trải qua mấy vòng tuần hoàn, chân khí dung nhập tiến vào trong khí hải. Tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 chậm rãi xoay tròn, vốn chỉ hoàn thành 35%, sau khi La Thiên tu luyện một canh giờ, nó đã hoàn thành 40%, tốc độ tu luyện rất nhanh. Nửa ngày nhanh chóng qua đi. Tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 đạt tới 45%. Lúc này, tốc độ tu luyện dần chậm lại. La Thiên ngừng tu luyện quy nguyên chân công, hắn lấy ra một khối thiên âm ngọc thạch, thúc giục U Long thần mạch, hấp thu lực lượng âm hàn bên trong. Chương 450, đối đầu trên sân thi đấu, thiên tài tam đại tông môn và cả Thiên Hoàng Liên Minh đều đang điều tra tung tích La Thiên. Nhưng La Thiên như bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút manh mối nào. Chẳng lẽ La Thiên gặp thiên tài 50 hạng đầu linh bảng, bị trọng thương nên trực tiếp bị loại trừ? Có người suy đoán, theo thời gian trôi đi, những thế lực kia dần dần từ bỏ việc tìm kiếm La Thiên. Đến ngày thứ hai của vòng đào thải, vẫn không có chút tin tức nào về La Thiên, ngay cả Giang Đạo Vân cũng từ bỏ việc tìm tòi hắn. Đối với gã mà nói, thiên kiêu đại hội quan trọng hơn việc báo thù. Trong đấu trường, tranh đoạt thiên vận chi khí càng ngày càng kịch liệt. Đám thiên tài phát hiện tinh quang sẽ tự động tới gần sinh linh. Một vài yêu thú nơi đây đã hấp thu không ít thiên vận chi khí, đặc biệt là yêu thú địa cấp. Khí huyết tràn đầy, nó có lực hấp dẫn rất lớn đối với thiên vận chi khí. Chỉ cần đánh chết yêu thú thì sẽ có thể đạt được nhiều thiên vận chi khí hơn. Cạc cạc cạc, sao ở đây lại có nhiều thiên vận chi khí như vậy? Đây là thứ tốt. Tuy bản thân vốn có khí vận kinh người, hồng phúc tề thiên nhưng ta không ngại thêm chút vận may đâu. Trên trời cũng có tinh quang, quả đen có thể bay, nuốt không ít thiên vận chi khí, cả người phát ra kim quang, trông cực kỳ có phong cách. Nhưng cũng bởi vậy mà nó khiến cho người dự thi chú ý, giết con quạ đen này, đoạt lấy thiên vận chi khí của nó. Một thiên tài quát. Vòng đào thải đang dần tiến vào giai đoạn cuối cùng. Rất nhiều thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh thường xuyên giao thủ, đại chiến giữa các tiểu đội vô cùng hỗn loạn. Nữ tử áo lục và nam tử áo vàng hai thiên tài địa nguyên cảnh thuộc 10 đại gia tộc lánh đời cũng liên tiếp ra tay, dùng tư thái mạnh mẽ nghiền áp người khác, trở thành tồn tại lóa mắt nhất vòng đào thải. Không ngừng có đề tài nổi lên, không ngừng có hắc mã lộ diện. Số lượng kim sắc quang mang dần dần giảm bớt, lệnh bài của thiên tài cường thế càng thêm lộng lẫy lóa mắt như đèn sáng trong đêm đen. Thỉnh thoảng có người nhớ lại La Thiên từng là người xuất sắc trong vòng đầu tiên, nhưng hôm nay, La Thiên còn tránh bên rìa đấu trường, tinh quang trên thiên tài lệnh sắp trượt xuống nấc thứ hai. Trong thính phòng, Cao Tần Vân Tiêu Tông liếc nhìn La Thiên, sắc mặt không phải tốt lắm. La Thiên làm gì vậy? Hắn vẫn không ra tay. Chẳng lẽ ngủ rồi ư? Cao Tần Vân Tiêu Tông có chút bất mãn đối với hành động của La Thiên. Thiên Kiêu Đại Hội là cơ hội hiếm có cỡ nào, tất cả thiên tài đều đang đấu tranh kịch liệt, vậy mà ngươi lại tránh ở một bên. La Thiên không chỉ làm mất mặt chính mình mà còn có cả thể diện của Vân Tiêu Tông. Người này coi Thiên Kiêu Đại Hội như một trò đùa, không tiến thủ như thế chắc chắn sẽ không đạt được thành tựu lớn. Tam trưởng lão răng dậy. Dần dần, Cao Tần Vân Tiêu Tông đều lười chú ý đến La Thiên. Vòng đào thải nhanh chóng tiếp cận ngày thứ ba. Ngoài một mảnh đầm lầy, hai thiên tài địa nguyên cảnh lẳng lặng đứng đó. Tùng Lộ Giao, trận đấu này chỉ có hai địa nguyên cảnh chúng ta. Nam tử áo vàng cười nhạt. Thì sao? Nữ tử áo lục Tùng Lộ Giao bình tĩnh hỏi. Chỉ có ngươi đủ tư cách làm đối thủ của ta. Nam tử áo vàng sắc mặt ngạo nghễ. Ý ngoài lời là trừ Tùng Lộ Giao ra thì tất cả thiên tài còn lại trong vòng đào thải không đủ khả năng lọt vào mắt y. Đầm lầy này có tam giác khuê địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, chúng ta tới phân cao thấp đi. Nam tử áo vàng ánh mắt lóe lên. Vui lòng phụng bồi. Tùng Lộ Giao hóa thành một sợi lục quang lao vào đầm lầy trước. Nam tử áo vàng theo sát, ngay sau đó, trong đầm lầy, một đạo sát khí ngập trời truyền ra. Âm âm âm. Ba cường giả địa nguyên cảnh chiến đấu, khí thế khiến người ta sợ hãi, thanh âm nổ mạnh chấn động tận trời, kinh động tứ phương. Quanh đó có vài tiểu đội đang ẩn núp. Vòng đào thải tiến dần đến giai đoạn cuối cùng, trừ đoạt thiên vận chi khí của người khác thì chỉ còn cách đánh chết yêu thú cường đại nơi đây. Tam giác khuê địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh kia là một đại cấm kỵ, tích tụ lượng thiên vận chi khí khổng lồ, chờ bọn họ đánh gần xong thì chúng ta vọt vào. Cảnh giác bên kia, đội ngũ Bích Thủy Cung cũng đang nhìn chằm chằm nơi này. Cùng lúc đó, có một nơi khác cũng đang xảy ra trận đại chiến bao vây tiểu trừ yêu thú. Cạc cạc cạc, đám kiến hôi các ngươi dám đuổi giết bản thần, sống lâu quá rồi đúng không? Một con quạ đen kim quang lóng lánh vỗ cánh phành phạch. Phía dưới có tổng cộng 34 thiên tài, đuổi theo quạ đen, công kích che trời lấp đất bao phủ đến nhưng vận khí của quạ đen không tồi, rất nhiều công kích có tính uy hiếp cao đều bị tránh được, chỉ bị một ít vết thương nhẹ, nó tiếp tục bay nhanh chạy trốn. Đáng chết, con quạ đen này rốt cuộc là sao? Một nam tử cầm quạt xếp nhíu mày, hắn ta có tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, là người xuất sắc trong tiểu đội, nhưng mỗi lần hắn ta công kích đều không thể đánh trúng quạ đen. Ngược lại là những người chỉ có tu vi bát cửu trọng lại có biểu hiện thực kinh diễm, thỉnh thoảng có thể đã thương quạ đen. Con quạ này thật tà môn, nhìn có vẻ không mạnh nhưng lại kiên trì lâu như vậy trong khi bị chúng ta đuổi giết. Một đại hán cục một tay lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Mọi người vẫn chưa từ bỏ, bởi vì trên người con quạ đen này ẩn chứa quá nhiều thiên vận chi khí, tựa như một tiểu thái dương. Tranh thủ lúc chưa có cường đội khác phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó. Đại hán cục một tay trầm giọng nói. Gã cùng đội ngũ với nam tử cầm quạt xếp, là người mạnh nhất trong những người này. Chỉ cần đánh chết quạ đen, bọn họ có thể chia đều lượng thiên vận chi khí khổng lồ ấy. Bên cạnh đấu trường, khối thiên âm ngọc thạch thứ hai trong tay La Thiên bị hấp thu hết ba phần tinh hoa âm hàn. Phạm vi mấy chục mét xung quanh hắn bị băng sương bao trùm, hoa cỏ khô héo, mất hết sinh cơ. Phù. La Thiên thở dài, hai mắt mở ra. Hàn khí quanh thân thu liễm vào trong cơ thể. Thần mạch dị lực cường đại hơn một chút. Tu vi của La Thiên cũng tinh tiến không ít, tầng vòng xoáy linh hải thứ 8 hoàn thành đến 50%. Ngoài ra, cửu tiêu kiếm quyết, ngự phong quyết, thiên kiếm quyết đều có lĩnh ngộ mới. Chính thể thực lực của La Thiên tăng lên không nhỏ, vòng đào thải sắp kết thúc, có thể tìm thêm vài người nữa để mài dũa một chút. La Thiên cất thiên âm ngọc thạch vào nhẫn trữ vật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh, mình dừng tập tại đây.